Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, cơ hội cuối cùng. Phương Mặc tỉnh lại, đang ở tại trong một cung điện hào hoa. Phương Mặc có thể không chút do dự mà nói, nơi này, coi như là Phương Mặc trải qua chư thiên vạn giới, đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Cũng không có thấy qua như thế hào hoa cung điện. Ta nhớ được ta ở trong hệ thống không gian. Sau đó Tư Tư nói cha của hắn muốn gặp ta. Sau đó ta liền, Phương Mặc sờ mình có chút mộng đầu. Một chút xíu mà nhớ lại hôn mê chuyện lúc trước mà. Ta sát, lão tử đây là bị hệ thống tinh linh bắt cóc. Phương Mặc vẫn nhìn bốn phía. Nỉ non nói, tiểu tử. Nơi này tùy tiện một người đều có thể làm thái thái gia gia của ngươi đời ông nội còn nhiều thêm. Mười mấy cái bối phận, ngươi tự xưng lão tử, có phải hay không có chút kiêu ngạo khi Phương Mặc thấp giọng lúc nói chuyện. Từ bên ngoài vào một cái tuấn giật đại khái 27-28 tuổi nam nhân. Đối với Phương Mặc cười nói, không đợi Phương Mặc nói chuyện, theo sát phía sau tiến đến. Còn có hai cái tuyệt thế mỹ nữ, nhìn tuổi tác nhỏ bé, ôm một mỹ nữ khác cánh tay, hai người đều là một thân vừa vặn váy áo, đẹp không tưởng nổi, Phương Mặc lại là một mặt mộng bức nhìn mỹ nữ tuổi nhỏ kia. Kinh hô, Tư Tư, không sai, mỹ nữ tuổi nhỏ, đúng là Phương Mặc hệ thống tinh linh, Tư Tư, Tư Tư, tiểu gia hỏa này bảo ngươi kêu ưỡn lên thân thiết a. Một mỹ nữ khác trêu tức nhìn Tư Tư, cười nói, mẹ, Tư Tư bất mãn đung đưa cánh tay của mẫu thân. Nói, tốt, tốt, lần này ta khiến Tư Tư mang ngươi tới Hồng Mông thế giới. Là muốn nói cho ngươi mấy món, phụ thân của Tư Tư đi đến Phương Mặc trên ghế đối diện ngồi xuống. Đối với Phương Mặc nói, nhưng, không đợi Tư Tư phụ thân nói xong. Phương Mặc lại lần nữa kinh hô, nơi này là Hồng Mông thế giới, tiểu hài tử không biết người lớn nói chuyện không thể bị quấy rầy mà, Phương Mặc phụ thân nhìn Phương Mặc, cười nói, Phương Mặc cũng không biết người trước mắt này có tức giận hay không. Mặc dù hắn hiện tại cốt linh đều nhanh 100 triệu tuổi, nhưng ở những Hồng Mông thế giới này đại lão trước mặt, số lẻ cũng không có. Ngượng ngùng, xin mời ngài nói, Phương Mặc ngượng ngùng chắp tay, nói, ba, người đừng dọa hắn, Tư Tư ở một bên bất mãn đối với phụ thân của mình nói. Tốt tốt tốt, lão ba không phải dọa hắn, phụ thân của Tư Tư trợn trắng mắt. Bó tay nói, được, xem ra nữ nhi này nuôi nuôi, trở thành người khác, bị ánh mắt của cha mẹ nhìn có chút ngượng ngùng Tư Tư. Ngượng ngùng cúi đầu, ạc, hệ thống tinh linh này, hình như đối với bản túc chủ có ý tưởng a. Phương Mặc nhìn Tư Tư, có chút kỳ quái thầm nghĩ, lúc này, nếu là hắn còn không biết Tư Tư đối với mình có chút ý nghĩ, vậy không bình thường, chẳng qua, cha mẹ của người ta phải là sẽ không đồng ý a. Tiểu tử, hiện tại cũng không phải suy nghĩ loại chuyện này. Chờ đến hết thảy đều kết thúc. Chuyện của các ngươi, ở tự mình xử lý. Hiện tại, trước hết nghe ta nói, Tư Tư phụ thân nhân vật bậc nào. Phương Mặc trong đầu nghĩ gì? Hắn nhìn cũng không nhìn đều có thể biết đến. Hắc hắc, Phương Mặc cười hắc hắc. Không nói chuyện, Tư Tư đã nói với ngươi một chút có liên quan sự tình. Ta lần này liền kỹ càng nói một chút, Tư Tư phụ thân nhìn Phương Mặc. Nói, tiền bối mời nói, Phương Mặc cung kính gật đầu, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lý Hạo, về phần chúng ta là làm gì, ngươi sau đó liền biết. Hiện tại, trước hết nghe ta nói, Lý Hạo nhìn Phương Mặc, nói, phải, Phương Mặc gật đầu. Sự vật có tối lập tức có sáng tỏ, chúng ta thế giới này. Bị ta xưng là chính giới, ở chúng ta không thấy được địa phương, lại là phụ giới, chúng ta bên này, càng nhiều hơn chính là hướng tới quang minh cùng bình thản an giật sinh hoạt. bọn họ bên kia lại là sát lục, hủy diệt, tràn đầy tội ác. Đương nhiên, cái này theo chúng ta là sai lầm, nhưng theo bọn hắn nghĩ, lại là chuyện đương nhiên. Lý Hạo giải thích, một cách tự nhiên, bọn họ cũng đối thế giới khác tràn đầy dòm dò xét trái tim. Ở Hồng Mông vũ trụ cực bắc chi địa, chính là liên tiếp hai cái giao diện điểm kết nối. Đại quân của chúng ta đang ở tiền tuyến ngăn cản. Tư tư đệ đệ, con của ta, khi tiền tuyến, Lý Hạo nói. À, em vợ, Phương Mặc không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Ai là ngươi em vợ, tư tư nghe vậy. Trừng mắt Hạnh, Phương Mặc hơi kém xóa qua khí đi. Ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a, không có hệ thống hạn chế. Từ từ một ánh mắt đều có thể giết chết hiện tại chẳng qua là một mực tương đối lớn con kiến Phương. Mặc, Phương Mặc bị Lý Hạo cứu về sau. Đồng dạng trở về một ánh mắt, quát khẽ nói, ngươi, từ từ nhìn Phương Mặc, thẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời cũng có chút sợ. Nàng bình thường quen thuộc ở trong hệ thống không gian đối với Phương Mặc trợn mắt nhìn tới trợn. Mắt nhìn đi. Lúc này đến Hồng Mông thế giới về sau, một lát hơi kém không dừng, hơi kém đem mình tiểu tình lang xử lý. Tốt tốt, các người cũng đừng tranh giành, thời gian không nhiều lắm, vẫn là chính sự quan trọng. Lý Hạo đưa tay ngăn trở hai người. Chủ yếu vẫn là tư tư, thật ra thì về mặt sức chiến đấu, chính giới chúng ta một chút đều không thể so sánh phụ giới kém. Nhưng bởi vì chúng ta trên đường đi tới, nội tình quá nông cạn, khí vận thiếu nghiêm trọng, cho nên, ở mấy chục năm trước ta liền bố cục, đem hệ thống giao cho trên tay ngươi, ở thời cơ thích hợp, để ngươi bắt đầu góp nhặt khí vận của chư thiên vạn giới, Lý Hạo nói. Vậy cái mang ta đi, chính là của ngươi. Phương Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khụ khụ, cái này sao? Đích thật là ta, chẳng qua, người nhất định phải đánh ta, Lý Hạo có chút lúng túng. Dù sao để người ta người một nhà tách ra mấy chục năm. À, vẫn là thôi đi, đánh không lại, Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Chính giới chúng ta, có vô số cái tiểu thế giới, trong đó 9 cái hỗn độn vũ trụ, mỗi hỗn độn vũ trụ phía dưới có 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới mỗi phía dưới lại có chí ít 3.000 trung thiên thế giới. Cứ thế mà suy ra, vị diện cộng lại ngươi có thể nghĩ tới bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chúng ta, chỉ lấy đến chúng ta cái kia hỗn độn vũ trụ đối ứng điểm khí vận. Còn lại, đều là ngươi muốn bắt, Lý Hạo nói. Thời gian tới kịp sau, Phương Mặc cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hỏi, tới kịp không còn kịp cũng được tới. Chỉ có thể nói, ngươi phải thêm nhanh, Lý Hạo nói. Thực lực bây giờ của ngươi đại khái ở trung thiên thế giới đỉnh phong. Lần này trở về, ta khiến tư tư tặng cho ngươi đi trung thiên thế giới mạnh nhất vị diện. Vị diện kia công đức khí vận, thậm chí so với đại thiên thế giới bình thường đều mạnh hơn. Cho nên, lần này đi, không thể lười biếng, Lý Hạo nhìn Phương Mặc, nói, phải. Còn lại, liền xem duyên phận, có thể có bao nhiêu lập tức có bao nhiêu đi, Lý Hạo thở dài. Nói, ta muốn biết đến, ta góp nhặt đủ khí vận, sau đó, lại làm gì, các người sẽ không đem ta chặt thôi chặt đi, hiến tế đi, Phương Mặc rụt rè nói. Yên tâm đi, sau đó đến lúc, ngươi liền thay thế nhi tử ta, làm chính giới binh mã đại nguyên soái. Như vậy khí vận của ngươi tự nhiên là gia trì đến cả chính giới, Lý Hạo bó tay nhìn Phương Mặc. Nói, a hát xong, ta kia cứ yên tâm đi, Phương Mặc gật đầu. Tốt, tư tư, mang theo gia hỏa này cút đi. Lão tử nhìn cũng tâm phiền, Lý Hạo gật đầu. Sau đó đối với tư tư nói, nếu không phải vì vũ trụ đại kế, hắn mới không muốn nhìn thấy cái này bắt cóc nữ nhi của mình người đâu. Tốt lão ba, tư tư gật đầu. Sau đó liền mang theo Phương Mặc đi, nhớ kỹ. Ngươi là chúng ta, cơ hội cuối cùng, một điểm đại quân của chúng ta không chịu nổi. Chính giới, từ Hồng Mông vũ trụ trở xuống, đem toàn bộ sụp đổ. Lý Hạo nhìn rời đi Phương Mặc, nói, yên tâm đi lão nhạc phụ, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Phương Mặc cũng là lớn mật một phen, cười hắc hắc, sau đó bị Tư Tư dẫn theo lỗ tai mang đi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.